yêu em bằng cả trái tim. Chương 31, 31, á g yêu ta ết tôi đi, g yêu ta ết chết tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên và mọi người đưa mắt nhìn nhau. Đây là tầng dưới cùng của điểm liên lạc, cũng là nơi nằm sâu dưới lòng đấy mấy trăm mét. Để giấu những người khổng lồ kia thì chỉ có vài nơi ở bên cạnh. Tuy nhiên, ở đó không hề có dấu vết đánh nhau. Sức phá hủy của người khổng lồ lớn như vậy, sao có thể không có chút manh mối nào? Mọi người nghĩ mãi vẫn không hiểu. Nhưng ai nấy đều cầm vũ khí sẵn sàng đón địch, huy động tất cả các giác quan của mình. Trong không gian yên tĩnh, bọn họ nghe rõ cả tiếng hít thở của nhau. Gray vẫn thản nhiên đứng đó, thân hình thẳng tắp như một bức tường thành kiên cố, ngăn chặn tất cả mọi nguy hiểm và bất an ở bên ngoài. Chỉ cần đứng bên cạnh anh thì không cần phải lo lắng điều gì. Đôi mắt màu xanh lam trở nên sâu thẳm như biển cả mênh mông, cho người ta cảm giác rất khó dò. Mái tóc vàng óng mượt càng tôn lên đường nét rắn giỏi trên khuôn mặt anh. Đó là một loại niềm tin có tên là không bao giờ chịu thua. Là lời thề bảo vệ tổ quốc đến chết. Anh nói với mỗi người bằng chính sự im lặng của mình, rằng đây là điều thiêng liêng không ai được khinh nhờn. Bất kể là ai đi chăng nữa, anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người trên màn hình. Toàn thân toát ra sát khí, ngăn chặn mọi nguy hiểm ở bên ngoài. Khục khục, anh vẫn như vậy, chán chết đi được, bố đã nói là nếu anh đến đó thì, chưa biết chừng, khục khục, ôi chao, nhiều điều kiện tốt là thế sao có thể chỉ làm thượng tá thôi. Gray không đáp lời Sereka, trong lúc y vẫn liên tục huyên thuyên, một trong số những người lính đã tỉnh lại tên là Steven đột nhiên ôm đầu không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn trở nên vô cùng dữ tợn. A, hắn ta hét lên, chân tay co giật, mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn ta. Khục khục, quả nhiên, thời gian vừa vặn, tận hưởng đi nào Rai. Dứt lời, Sereka tắt tín hiệu, bỏ lại một đám người đứng đó. Steven, mọi người lao tới định giữ lấy hắn ta, nhưng Tô Vĩ Kiệt bỗng nhiên cũng quỳ xuống và bắt đầu run rẩy không ngừng. A, anh ta và Steven đều ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Steven bị đau đầu tiên bất thình lình nằm quay đơ, tứ chi cứng đờ, hai mắt vô hồn trợn trừng như thể đang nhìn thấy điều gì đó cực kỳ đáng sợ. Sau đó, chân tay hắn ta từ từ phồng lên, quân phục bị kéo căng ra, xương cốt phát ra tiếng răng rắc kích thích màng nhĩ của mọi người. Các cơ bắp ra sức phồng lên như thể bị bơm hơi. Cơn đau do các cơ sưng lên và sự phát triển của xương cốt khiến hắn ta ngây ra mất 2 giây. Sau đó bắt đầu vật lộn với cơn đau. Á, g yêu ta ết tôi đi. G yêu ta ết chết tôi đi. Tiếng thét đau đớn của Steven đã mấp mé bờ vực tuyệt vọng. Hắn ta chỉ có cảm giác như cả người mình đều bị xẻo thịt sau đó ráp lại. Rồi lại bắt đầu bị xẻo thịt. Sự tra tấn hết lần này đến lần khác khiến hắn ta mất đi lý trí. Hắn ta cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này thì chắc chắn sẽ không kiểm soát được bản thân mà g yêu ta ết người. Đúng vậy, g yêu ta ết người. Một giọng nói từ sâu trong đáy lòng hắn ta nói với hắn ta rằng, nếu quá đau đớn thì hãy g yêu ta ết người đi, để người khác đau cùng mình. Lý trí hỗn loạn đã khiến hắn không thể phân biệt được gì, chỉ có thể gào thét thảm thiết. Những người đứng ở một bên hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Steven bất ngờ lớn lên, cơ bắp phồng lên có màu tím đen, răng trong miệng dần dần trở nên sắc nhọn, giống như màn biến thân trên TV. Có điều, cảnh trên TV là giả, còn đây là thật, cảm giác đau đớn cũng là thật. Nhanh lên, có một phòng trị liệu ở đằng kia. Gray tỉnh táo ra lệnh cho những người khác nhanh chóng đưa Tô Vĩ Việt vẫn đang lăn lộn trên mặt đất đến phòng trị liệu. Ở đó có đủ các loại dược phẩm và dược liệu để điều chế thuốc. Dù thế nào cũng phải cứu người trước đã. Cơ thể Steven liên tục nở ra, dần dần có khuynh hướng giống loại quái vật mà bọn họ từng gặp trước đây. Cách chương.